Lương Cầm chọn chồng, chương 19, góc truyện audio.com. Hứa Lương Cầm thừa nhận khi cô cùng Tống Dật Hàng ở trên giường thì sẽ là dỗi hòa thành thắng, dỗi là bởi vì cô vẫn có tính cổ hủ một chút, xử nữ này vốn định dành cho Uông Tân Dương, kết quả từ chỗ của Quách Mộng Thanh, cô nàng này không phải thật sự thích Uông Tân Dương, đương nhiên là thêm phần khi cô bị Trần Mỹ Nhạc châm chọc khiêu khích nữa, hơn là cô tự biến mình thành con ngốc phải hiếu thắng là vì dáng vẻ của Shibata Hisako nữa, ngay cả Quách Mộng Thanh cũng khiến cô sầu não cho nên dựa vào men say cô đã ăn luôn Tống Dật Hàng, thật ra thì nghĩ lại khá buồn cười, chính cô cũng chẳng như Shibata Hisako mà đem chuyện này ra cho nên có chỗ không được thoải mái, nhưng cô không hối hận là được rồi, bởi vì dựa vào điều kiện kinh tế và gia đình cô cũng đừng hy vọng được người đàn ông ưu tú đẹp trai nhà giàu Tống Dật Hàng để ý ừm. Coi như giúp đỡ lẫn nhau đi, tối hôm đó không phải cô không nhận ra thái độ của Tống Dật Hàng với cô, nếu không thì cô cũng không to gan nhào vào người ta, bổng lộc khi giúp đỡ đi. Nhưng từ ngày hôm sau Tống Dật Hàng đưa cô về nhà và đã qua tháng mà hai người cũng chẳng liên lạc gì với nhau, Hứa Lương Cầm nghĩ anh ta sợ cô làm phiền, nhưng với tính của cô thì cô cũng không quay lại làm phiền đâu. Đeo tai nghe, Hứa Lương Cầm bắt đầu tìm người để đi phó bản, trò chơi này cô chơi 3 năm rồi, đối với nhân vật rất yêu thích, đạo cụ và trang phụ hợp mốt nhưng mà sủng vật thì khá đắt, nhân vật 3 năm của cô chỉ trang bị những thứ tầm thường. Lương Cầm, Dật Hàng đến này, cậu không nghe thấy sao? Tô Hiểu Vũ mở cửa để Tống Dật Hàng bước vào. Bên này Hứa Lương Cầm đang đánh boss. À, ngồi đi, chờ em một chút, đây là boss cuối rồi. Nhân vật của cô là một bác sĩ nên rất chú ý đến máu. Tô Hiểu Vũ nhướng mày, quay lại phía Tống Dật Hàng cười cười rồi ra ngoài. Cô gái này chắc chắn không có tim. Tống Dật Hàng ngồi nhìn đến nóng mặt càng không ngừng nguyền rủa chuột của Hứa Lương Cầm. Dây chuột ấy, nghe cô nàng còn nói linh tinh cái gì đó, anh lại càng điên. Anh sợ Hứa Lương Cầm xấu hổ, dù sao cũng là lần đầu tiên của cô cho nên mới cố ý cho cô một khoảng thời gian ổn định rồi mới liên lạc với cô, vốn tưởng rằng khi hai người gặp lại thì chỉ ít cô cũng thẹn thùng hoặc gì đó, cũng không thể nhiệt tình như trước cũng được, không nghĩ tới cái con người không tim không phổi đang rất khí thế ngồi chơi game. Ôi trời, không học kỹ năng kia rồi, biết rõ mà còn nói giết hết cả đoàn gì chứ, thật là. Hứa Lương Cầm bỏ tai nghe ra nhìn Tống Dật Hàng rồi lại nhìn nơi khác. Sao anh đến đây, cô công nhận ý tứ này không được thân thiện cho lắm, chơi game cũng là một loại giải trí nhưng có vẻ như kết quả không được tốt. Tống Dật Hàng nở nụ cười hài lòng, đây mới là phản ứng của một cô gái bình thường. Anh tới thăm em, thân thể em còn không thoải mái không? Đã không sao rồi, chỉ là kỳ kinh nguyệt kéo dài 2 ngày thôi, sau đó cũng chả có cảm giác gì hết. Biết Hứa Lương Cầm đang không được tự nhiên, Tống Dật Hàng cũng không nhắc lại việc này. Sao lại không viết tiểu thuyết nữa mà lại chơi game vậy? Thích chơi game thôi, nếu chỉ viết và viết thì chán lắm. Nếu chán thì anh đưa em ra ngoài chơi hít thở không khí nhé. Tống Dật Hàng nhanh chóng đưa ra lời mời. Hứa Lương Cầm phát hiện cô một chút cũng không muốn nhìn mặt Tống Dật Hàng. Góc truyện audio.com. Em không có thời gian, thật ra em chơi game này là đang kiếm tiền đấy, em muốn lấy mấy số nhỏ này rồi login lấy tài liệu rồi bán lấy tiền. Em có bao nhiêu số nhỏ rồi, chúng ta cứ để auto rồi ra ngoài đi chơi thôi. Máy tính của em không dùng được chức năng này, tối đa chỉ có thể mở được 3 phó bản thôi, em có hơn 30 số nhỏ, mỗi số nhỏ phải mất 2 giờ nên em phải cẩn thận. Cái này còn phải tính hả? Căn bản là không muốn ra ngoài thì có Tống Dật Hàng cúi xuống hồi lâu mà không nhìn Hứa Lương Cầm nói. Nếu không anh đổi cho em máy tính khác nhé, máy tính này của em cũng khá lâu rồi, mua cái mới thì tốt hơn đó. Thật ra anh muốn nói là cái game kia chẳng phải trò chơi đứng đắn gì đâu, nhưng anh không muốn so đo với Hứa Lương Cầm, vẫn nên dỗ ngọt một chút. Cuối cùng Hứa Lương Cầm nhìn thẳng vào mắt Tống Dật Hàng. Không cần đâu, không cần đâu, đừng có mua, em chỉ giải trí thôi, nếu anh muốn ra ngoài thì em đi với anh. Tống Dật Hàng gật đầu nói tốt, dù sao thật ra anh cũng không tính mua laptop cho cô, nhỡ đâu nó tốt quá khiến cô ở trong phòng cả ngày thì sao? Tốt nhất là lấy đó để dọa tí thôi. Muốn đi đâu nào, Hứa Lương Cầm vòng vo đảo mắt thì nhớ tới một nơi. Lần trước anh dẫn em đi một quán bar đặc biệt thì hôm nay em cũng đưa anh đến một nhà hàng siêu đặc biệt, nơi đó có loại nước uống mà cô Oka sẽ thành rượu, uống vào chỉ hơi hơi đau đầu thôi. Đừng lo, nơi em muốn đi thì đi thôi, thời gian còn sớm vậy thì làm gì bây giờ. Trời nóng như thế thì nghỉ ngơi tại nhà đi, anh cảm thấy nhàm chán thì về nhà đi, khoảng 8 giờ đêm đến đón em là được. Tống Dật Hàng lại nói. Anh không cho em ngồi lì trong phòng đâu, trong phòng này của em rất mát. Đúng rồi, anh lái xe đưa em đến chỗ tập xe nhé, anh cũng nên chào hỏi giáo viên một chút, tiện thể nhờ thầy ấy dạy em vài ngày, sau đó thì báo thi luôn, thời gian chiếu cố em thêm chút, đủ tư cách thì không thành vấn đề, lúc nào em rảnh thì anh lại dạy em tiếp. Em lúc nào cũng rảnh, thời gian này nếu anh định đi thì anh tốn không ít tiền đấy chứ. Muốn có quan hệ thì chắc chắn không dùng tiền không được, Hứa Lương Cầm không muốn vì cô lên giường với Tống Dật Hàng mà lợi dụng người ta. Cái này em không phải lo, chỉ cố gắng học hỏi là được, chờ khi em có bằng lái xe thì anh đưa em đi đâu đó vài ngày nhé, đã có bằng lái xe thì đừng làm phí phạm của trời, nên có một chiếc xe cho riêng mình. Em không nghĩ đến việc lái xe cho nên không có ý muốn mua xe. Đối với ô tô hay gì đó liên quan đến xe hơi thì Hứa Lương Cầm không thích lắm. Tống Dật Hàng cười, không cần mua chiếc xe này của anh cho em lái. Hứa Lương Cầm không bình tĩnh nổi, chẳng qua chỉ ngủ một đêm với Tống đại gia thôi mà anh ta ra tay hào phóng thế nhỉ, cái xe hơn 500 vạn mà nói cho cô như không sao. Chẳng qua cô không nhận nổi đâu, không ăn không mặc bình thường cô cũng không ra ngoài nhiều, tiền bảo dưỡng xe cũng làm cô sợ khiếp lên đi được ấy, lại càng không nói đến chuyện ra đường mà gây tai nạn gì đó thì lại mất tiền sao. Hơn nữa cái cảm giác này khiến cô không thoải mái nổi. Tống Dật Hàng, có một số việc chúng ta nên nói rõ với nhau. Ngày đó là em chủ động, anh đừng suy nghĩ nhiều, cũng không cần phải nghĩ đến việc dùng vật chất để an ủi làm gì, em không phải loại người như thế đâu. Tống Dật Hàng chăm chú lắng nghe Hứa Lương Cầm, chờ cô nói xong thì cũng nghiêm túc. Góc chuyện audio.com, Lương Cầm, anh chưa từng nghĩ em là người như vậy, anh làm những việc đó là vì anh cảm thấy vui thôi, nếu anh mà không muốn dù em có ép thì anh cũng không làm. Em không cần phải xấu hổ, hoặc là nghĩ anh đang làm giao dịch với em, chúng ta vẫn là bạn bè mà, chẳng qua có chút thân thiết hơn bạn bè thôi. Vậy sau này có cần phải lên giường với nhau không? Cô rất quan tâm đến chuyện này, cố gắng suy nghĩ cẩn thận đến ngủ cùng hay không ngủ cùng với Tống Dật Hàng. Tống Dật Hàng bật cười. Lương Cầm, việc này dựa vào cảm giác, tựa như ngày đó chúng ta không kiểm soát được cảm xúc thì đến với nhau, anh không có câu trả lời với câu hỏi này của em nhưng mà anh khá thích khi chúng ta ở chung với nhau đấy. Mọi người làm bạn bè, dựa vào cảm xúc thì lên giường, đây đúng là người đàn ông Tô Hiểu Vũ thích. Hứa Lương Cầm cho Tống Dật Hàng một điểm, vậy có khi nào cô giống Lý Học Thông không nhỉ? Mà anh cũng chẳng sao còn gì, chính cô cũng thả lòng chút, cũng không phải không có ý về vấn đề ngủ cùng này, dù sao không phải nói dựa vào cảm xúc sao, nếu cô không có cảm giác với Tống Dật Hàng thì cũng không ép buộc mình mà. Sau đó lại nghĩ đã lâu Tống Dật Hàng không học qua văn hóa dân tộc nhưng ở nước ngoài nhiều năm cũng là chuối bên ngoài thì vàng nhưng bản chất nó là chuối trắng, quan hệ nam nữ tùy sở thích mà. Vừa nói đến chuối thì trong đầu Hứa Lương Cầm hiện ra loại chuối tiêu, thử hồi tưởng lại hồi đó, vô ý nhìn thấy ờm. Tống Dật Hàng rất hoàn hảo, giống chuối thuộc loại nhập khẩu. Được, em hiểu rồi, vẫn là bạn bè. Quyết định này khiến Hứa Lương Cầm thoải mái hơn nhiều, thuận tay cầm vật đặt trên máy tính. Lão nhị, cái ấy ấy để Thẩm Du ấy, đưa đến vai đấm bóp, ôi đôi vai nhức mỏi của cô. Căn cứ vào sự phán đoán của anh, vật trong tay Hứa Lương Cầm không phải là. Tống Dật Hàng không thể tin nổi Hứa Lương Cầm lại dùng vật kia, lại còn dùng nó để xoa bả vai rồi bóp thắt lưng. Trong tay em là cái gì thế kia? Tống Dật Hàng đau đầu hỏi. Hứa Lương Cầm liền đứng hình, ôi trời, cứ nghĩ trong phòng có một mình cô cơ đấy, quên mất Tống Dật Hàng rồi. Cái này á, bởi vì lúc em ngồi nhiều quá thì thắt lưng đau lắm cho nên em nghĩ mua cái này về massage, tuy những vật massage thông thường cũng tốt nhưng cái này thích hơn này, cho nên em mua dùng thử, ai ngờ tốt thật. Cô cũng chỉ giải thích đến thế thôi, ai dám nói mua cái này về phá tấm thân nhừ nữ chứ, xấu hổ lắm. Tống Dật Hàng nhìn chằm chằm Hứa Lương Cầm, em cầm đến đây cho anh xem, cái này không tốt lắm đâu. Hứa Lương Cầm thấy Tống Dật Hàng nghịch, lão nhị cảm giác không tốt cho lắm, nhỉ. Đưa đây nào, Tống Dật Hàng rất kiên trì. Hứa Lương Cầm đành phải đứng dậy đưa tới trước mặt Tống Dật Hàng. Kết quả Tống Dật Hàng lại kéo mạnh tay cô, ngay cả người cô đều ngã vào lòng ai đó. Anh làm gì thế, cô sợ đấy. Tống Dật Hàng cười cười không có ý tốt, rất có cảm giác, nói xong còn cố ý ngửi ngửi. Hai má Hứa Lương Cầm đột nhiên hồng hồng, dù da mặt cô có dày đến mấy thì không chống nổi những lời tán tỉnh của Tống Dật Hàng, sao tự nhiên người này lại không đứng đắn thế, khác hoàn toàn với bình thường đấy. Này thằng danh Tống Dật Hàng kia, nam nữ phối hợp cùng thăng hoa mới tạo cảm giác tốt nhé, lần trước là vì Hứa Lương Cầm đang do dự thôi, lúc này chân tay khá tự nhiên, với cả cái kia đang trướng lên, lại dùng sức ép trên giường. Hứa Lương Cầm thiếu chút nữa tắc thở, chú à chú ép người ta khó thở quá, góc chuyện audio.com, em nói người nào có sức lực lớn nhỉ, Tống Dật Hàng càng đè nặng Hứa Lương Cầm, vấn đề này khó nói lắm, Hứa Lương Cầm quyết định mặc kệ Tống Dật Hàng, nhắm mắt luôn. Tống Dật Hàng thấy cô không kháng cự thì càng làm tới, Hứa Lương Cầm thấy thế sợ sợ, đầu muốn thổ huyết, khó chịu cuối cùng kêu. Anh lớn, mau thả em ra, Tống Dật Hàng bị Hứa Lương Cầm nói như vậy thì rất vui vẻ, cười nói. Lần sau em nên nghe lời, nói những điều dễ nghe vào, loại em đang dùng không phải dành cho những người nhỏ bé đâu. Đối với chuyện của Hứa Lương Cầm thì anh luôn canh cánh trong lòng. May mà xung quanh Hứa Lương Cầm không thiếu áo mưa, Tống Dật Hàng mới buông lòng tay, nhưng vẫn ôm Hứa Lương Cầm, hài lòng nói. Béo cũng có cái lợi của béo, mập mà không ngấy, anh rất hài lòng. Hứa Lương Cầm cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, trong lòng không nhịn được nghĩ, khó trách đều nói muốn tiền nhưng không bằng muốn chết, cô đã được trải nghiệm rồi đây, cái cảm giác kia rất đáng chết, khó được Tống đại gia vừa có dáng người đẹp, thể lực tốt, cô đúng là chiếm tiện nghi rồi. Em vốn béo mà, không cần anh nói em cũng biết rồi, giờ em muốn đi tắm. Hứa Lương Cầm đẩy Tống Dật Hàng ra, lúc này trời rõ nóng, dựa sát vào nhau khó chịu lắm. Đi đi, em xong thì anh cũng tắm, tí nữa đi ăn cơm, sau đó đến chỗ mà em nói. Tống Dật Hàng thích thú nằm trên giường nghỉ ngơi. Hứa Lương Cầm ra khỏi phòng nhìn Tô Hiểu Vũ vui vẻ nhìn mình, cô chạy đến đóng cửa lại. Cậu cười cái gì, trò giỏi hơn thầy rồi nhé, Lương Cầm. Chị đây thường lắm cũng chỉ kiều mị hừ hừ vài tiếng nhỏ, thế mà em gái nhỏ đã học được nhanh thế rồi, tớ sẽ ở trong phòng không ra ngoài đâu, về sau tớ sẽ phải học tập cậu mới được. Cậu nói gì vậy, Tô Hiểu Vũ đến chỗ Hứa Lương Cầm thần bí nói. Cậu nói đi, Tống Dật Hàng kia dài bao nhiêu, sao cậu kêu hứng phấn thế? Cả hai người vừa rồi rõ ầm ĩ, muốn sụp nhà đến nơi rồi ấy. Thiếu chút nữa Hứa Lương Cầm muốn chui xuống đất mà trốn, tại sao cô lại quên có Tô Hiểu Vũ ở đây chứ? Không khác biệt, không rõ lắm. Hứa Lương Cầm nói xong chạy vào nhà vệ sinh luôn. Tô Hiểu Vũ vừa bực vừa cười về phòng của mình, Lương Cầm đúng là rất biết thưởng thức, đúng là cô nàng may mắn. Tống Dật Hàng cùng Hứa Lương Cầm sửa sang quần áo thì ra ngoài, cũng vừa vặn vào lúc ăn tối luôn, vì thế lái xe đến chỗ quán bar mà Hứa Lương Cầm nói. Quán bar rất ổn, Hứa Lương Cầm kéo Tống Dật Hàng chen qua đám người đến quầy bar trước mặt. Đại Long, Ngô Thừa Long quay ra cười cười. Khó gặp cậu ở đây đấy. Vừa nói vừa cười với Tống Dật Hàng, Tống Dật Hàng cũng gật đầu. Tớ cùng Tống Dật Hàng ngồi đây một chút, cậu cứ phô diễn tài năng của mình với anh ấy đi. Coi như xong, Tống tiên sinh khẳng định sẽ trướng mắt những thứ kia, hay là uống bia đi, tôi pha một chén rum coca nhé. Hứa Lương Cầm nghĩ cũng đúng, tay Tống Dật Hàng chỉ cầm chén rượu 10 vạn thôi, nơi này đúng là đẳng cấp khác mà. Lương Cầm, tớ nói với cậu việc này. Ngô Thừa Long nhoài cả nửa người ôm bả vai Hứa Lương Cầm để nói chuyện với cô, Hứa Lương Cầm lập tức nghiêng tai nghe. Tống Dật Hàng nhíu mày, cô gái này không biết nam nữ thụ thụ bất thương thân sao, chính cô không dưới 10 lần nói Ngô Thừa Long là gay mà. Lương Cầm, chúng ta ra bên kia ngồi nhé, nơi này ồn ào quá. Tống Dật Hàng ho nhẹ một tiếng gọi Hứa Lương Cầm, Hứa Lương Cầm vẫy vẫy tay, anh đi trước đi, Đại Long nói chút chuyện với em đã. Gocchuyenaudio.com Tống Dật Hàng càng nhíu mày sâu, nhưng anh cũng không phát tác, chỉ yên lặng xoay người tìm chỗ ngồi. Chuyện gì, cậu nói đi. Ngô Thừa Long thừa dịp Tống Dật Hàng đi xa mới mở miệng. Còn nhớ người nhà giàu lần trước đi cùng với tớ chứ? Nhớ, sao thế, cậu bỏ anh ta à? Không phải lần trước anh ta gặp Tống Dật Hàng ở chỗ nhà trọ sao? Sau đó anh ta nói với tớ Tống Dật Hàng kia không phải người bình thường đâu, anh ta. Chấm, lời Ngô Thừa Long chưa nói hết, bất chợt nghe thấy một tiếng. Rầm, rất to, giống như kính bị vỡ, vì thế hai người đồng loạt nhìn về. Chỉ thấy một người có dáng dấp là đàn ông ngã xuống, toàn bộ rượu đều vỡ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tống Dật Hàng đi đến phía trước dùng tay nắm cổ áo người kia, sau đó dường như không hết hận còn đá vài phát nữa. Hứa Lương Cầm cùng Ngô Thừa Long hoảng sợ chạy vội đến ngăn Tống Dật Hàng, nếu không anh sẽ làm ra chuyện án mạng mất. Anh sao thế, sao anh đánh anh ta? Chấm, Hứa Lương Cầm ôm chặt hông Tống Dật Hàng, Ngô Thừa Long thì ngồi xổm xuống xem tên đàn ông bị thương kia, trong đó bảo vệ cũng chạy tới đây. Tống Dật Hàng sợ Hứa Lương Cầm bị thương nên không đánh nữa, lắc lắc tay, lạnh giọng nói. Anh ta tự tìm cái chết, người anh em, anh có thể nói chuyện được không? Ngô Thừa Long vỗ vỗ mặt người đàn ông kia, người kia vốn là khách quen, không rõ sao lại đi trêu Tống Dật Hàng. Tên đàn ông nằm trên đất hừ hừ kêu đau, mẹ nó làm sao tao biết? Tao chỉ muốn mời nó uống một chén rượu thôi mà, nó đánh tao luôn. Không thể nào, anh còn làm gì nữa? Ngô Thừa Long biết hẳn chuyện không kết thúc như vậy. Tao không làm gì cả tao. Tao chỉ cầm tay nó, sờ đùi nó tí thôi. Hứa Lương Cầm ngây người, người xung quanh cũng ngây người, sắc mặt Tống Dật Hàng rất khó nhìn, chỉ có Ngô Thừa Lương thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hứa Lương Cầm. chị gái không nói với Tống tiên sinh, quán ba của bọn tớ là quán ba đồng tính sao? Hứa Lương Cầm lắc lắc đầu, sắc mặt Tống Giật Hàng thay đổi mấy lần. Đại Long, xương người này gãy rồi, kêu cứu thương không? Bảo vệ nhìn Tống Giật Hàng, xuống tay ngoan độc như thế thì làm sao cho anh ta chạy được tiền thuốc men cùng với người chăm sóc? Tống Giật Hàng biết bảo vệ nhìn mình với ý gì, lấy tiền trong ví ra, ném một xấp tiền tới tên đàn ông đó. Đây là viện phí cho anh, nếu còn muốn đưa nhau ra kiện thì nói với anh ta, sẽ gặp được tôi. Nói xong chỉ nhìn Ngô Thừa Long, sau đó kéo Hứa Lương Cầm đi luôn. Thở dài một hơi, Ngô Thừa Long khuyên anh ta, người anh em, anh nên nhận số tiền này và im lặng thôi, những thứ khác không được đâu. Tống Giật Hàng không một lời liền lái xe, Hứa Lương Cầm cũng không dám nói chuyện này cũng không hoàn toàn trách cô đúng không? Tống Giật Hàng lái xe về chỗ anh ở, dừng xe rồi đi thẳng, cũng không nhìn Hứa Lương Cầm. Chờ ném chìa khóa xe vào đâu đó, ngồi xuống ghế sofa rồi mới để ý Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm lúng túng đáp, là em không đúng, em sai rồi, là em không nói rõ, làm anh bị thiệt. Trước tiên nên xin lỗi, thái độ quan trọng nhất vậy mới là bé ngoan. Quán ba đặc biệt hử, rốt cục Tống Giật Hàng cũng nói chuyện, anh còn không biết quán ba đặc biệt là quán ba đồng tính đấy, vậy nên là điểm du lịch thú vị nhỉ. Nơi đó đều chú trọng riêng tư, cũng chỉ có Hứa Lương Cầm hiểu được thì đúng là không bình thường rồi. Có thể là vì em không để ý đến, em xin lỗi. Hứa Lương Cầm nhận sai. Góc chuyện audio.com. Ngô Thừa Long xảy ra chuyện gì sao, khuynh hướng giới tính của anh ta. Chấm, Hứa Lương Cầm lắc lắc đầu. Không phải, Đại Long không phải đồng tính, cậu ấy là người đàn ông vui vẻ, nhưng cậu ấy thích mình là con gái, luôn luôn muốn dành tiền để phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Trước kia không phải em nói với anh, em thuê cùng phòng với cậu ấy thì không sợ mà, lúc này anh hiểu được phẩm chất của Đại Long chứ, cậu ấy không thích phụ nữ. Không biết Tống Giật Hàng lấy đâu ra một điếu thuốc, hít một hơi sâu, sau đó phun một làn sương khói mờ ảo rồi nhìn Hứa Lương Cầm chăm chú. Đây là lần đầu tiên Hứa Lương Cầm thấy Tống Giật Hàng, dáng vẻ rất mê người, nhất định hôm nay người này bị kích thích không nhỏ, bị đàn ông sờ mó, sờ đùi đó, ngẫm lại cũng thay anh khó chịu. Hứa Lương Cầm nhớ lại cũng giật mình. Em lại đây, Tống Giật Hàng ngậm thuốc ngoắc tay với Hứa Lương Cầm ngốc kia. Hứa Lương Cầm ngoan ngoãn chạy tới, chẳng qua chờ cô đến thì Tống Giật Hàng đã đem thuốc dập tắt ngay trên bàn uống nước, sau đó bắt lấy tay cô rồi ấn cô vào ngực mình. Anh làm sao vậy, không lẽ muốn đánh cô, Hứa Lương Cầm lo sợ, còn làm sao nữa, Hứa Lương Cầm, mẹ nó, anh lại có cảm giác này, rất muốn quên em luôn. Tống Giật Hàng tức giận nói xong liền hung hãn hôn lên môi Hứa Lương Cầm. Cách chương.